Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 220, Kimimaro kiểm tra. Lão sư, không nhìn tới nhìn Naruto cùng Sasuke sao? Nhìn trực tiếp đi ra ngoài Ogurijin. Kabuto mở miệng hỏi, không cần, còn không phải ở trước mặt bọn họ lộ diện thời điểm. Chờ ngày mai nhìn Kimimaro bọn họ kiểm tra là tốt rồi. Ogurijin nói như vậy. Sau đó trong nháy mắt, cũng đã đến ngày thứ hai. Hôm nay tới Konoha dân chúng muốn so với hôm qua nhiều hơn. Ngày hôm qua có Neji, Sasuke, Naruto, Rock Lee còn có bốn cái luân hồi giả đặc sắc biểu hiện sau. Trực tiếp đem trung nhẫn kiểm tra đặc sắc trình độ tăng cao mấy cái đẳng cấp. Đối với Konohagakure dân nhóm tới nói, này nguyên bản chỉ có điều là một cái làm ăn cơ hội. Có chút tương tự với tiểu tiết, thế nhưng hiện tại liền đúng là Sanda mở tế. Không ít người trực tiếp ném xuống nhà mình kinh doanh cửa hàng đặc biệt mang theo ra mang miệng. Đến đây quan sát ngày hôm nay trận này top 16 nửa sau trận đấu. Chờ ngày mai sẽ là bát cường, hậu thiên là tứ cường. Có thể nói mỗi ngày đều có thể như là chơi lễ đồng dạng. Cho tới cuối cùng một hồi, đó là đương nhiên là có thể dự kiến chật ních rầm rộ. Như là trung nhẫn kiểm tra cũng là muốn bán vé vào cửa. Tuy rằng không quý, thế nhưng tỷ lệ ngồi ghế xếp ở nơi đó vẫn là có thể kiếm không ít tiền, xem như là nhẫn thôn ngoài ngạch một món thu nhập rồi. Mà hiện tại tỷ lệ ngồi ghế chật ních, Konoha đương nhiên là hài lòng đến ghê gớm. Cái này cũng là vì sao không ít quốc gia muốn đảm nhiệm World Cup nguyên nhân. Cùng muốn tu rất nhiều tràng quán thế vận hội Olympic so ra. World Cup nhiều nhất chỉ cần tu 3-4 sân đá banh liền có thể hấp dẫn đến toàn thế giới người hâm. Mộ lại đầy kính dâng cầu phiếu. Hơn nữa ăn, mặc, ở, đi lại, ăn uống ngủ nghỉ. Vậy cũng là một bút không ít chi tiêu. Như là đến dự thi hạ nhẫn cùng mang đội lão sư đây chính là một nhóm lớn người. Hơn nữa bọn họ tiện đường hộ tống những kia nghĩ đến du lịch phú nhân môn. Nhân số như vậy một hồi liền tới. Đây đối với Konoha tới nói chính là có thể tăng lên kinh tế một lần thế vận hội Olympic rồi. Ngày hôm nay trận đấu vừa lên đến chính là cao trào. Kimimaro đối chiến một vị khác luân hồi giả. Ngày hôm qua một vị người dự thi tên thêm A Thất. Ngày hôm nay vị này người dự thi tên càng thêm đơn giản trực tiếp. 9. Nhìn thấy danh tự này thời điểm, Ogurijin trực tiếp liền xì một tiếng bật cười. Cái này 9 không chỉ là cái cảm giác mình tên không người nhận thức ngu ngốc. Hơn nữa còn là cái ăn mặc váy nhỏ nữ trang đại lão. Hắn nhìn qua lại như là một cái tinh tế nữ hài bình thường. Ăn mặc lo váy nhỏ, màu trắng tất chân, còn có một đôi giày đáy giày cao gót, tinh tế hai tay lộ ra, mang theo một đôi thuần trắng găng tay, như cùng một cái chân chính thiếu nữ bình thường. Nhìn qua đẹp đẽ, mỹ hảo, bất quá hắn loại trang phục này người từ trước đến giờ là luân hồi giả bên trong vướng tay chân giả. Kimimaro lại là biết đối phương là luân hồi giả người. Sở dĩ căn bản sẽ không có bất luận cái gì lơ là bất cẩn. Ở Shiranui Genma tuyên bố chớp mắt, hắn cũng đã xông lên trên. Trước hết mở đường chính là hai đạo gai xương, lực lớn thế trầm, so với cốt gãy liên tục thứ này mạnh đến không biết đi nơi nào gai xương coi như là Kaguya. Osusuki cũng là đang dùng, bất quá Kaguya Osusuki là huyết mạch chi tổ. Cho nên nàng mọi cử động là sát chiêu. Này gai xương dường như trường mâu bình thường. Ở trong tay nàng còn mang vào ma pháp công kích. Mang theo cùng giết cho cốt loại này huyết kế cốt mâu một khi bị đâm trúng cả người sẽ hóa đá hóa. Thành bụi phấn. Có thể nói là phi thường ác độc rồi lại rất mạnh chiêu thức rồi. Kimimaro huyết mạch không sánh được Kaguya Osusuki. Thế nhưng khai phá nhiều năm như vậy, hắn cũng có tuyệt học của chính mình. Hai quả kia gai dương nếu là trúng rồi sau lập tức sẽ dường như đóa hoa bình thường tỏa ra. Trên cơ thể người nội biến thành một cái cốt hoa, mà không đâm trúng, lại như là như bây giờ. Đối phương lắc người một cái liền tránh thoát hắn cốt mâu. Thế nhưng cốt mâu lại lập tức ở giữa không trung nổ ra. Hai viên cốt mâu mảnh vỡ liền giống như mảnh vỡ lựu đạn bình thường. Bốn phương tám hướng bay nhảy ra, nổ tung mang theo mảnh vỡ không phải thịt người có thể chống đối. Huống chi xương độ cứng rắn ở một ít sắt thép bên trên. Này thì tương đương với hai viên mảnh vỡ lựu đạn ở bên người nổ lên. Là so với nhảy lôi còn muốn ác độc công kích. Kimimaro một chiêu này, nhận giới 90% người đều tránh không thoát. Đủ để như là Naruto như vậy. Một chiêu hiếm có, kiếm ăn khắp nơi rồi. Bất quá bao quát, Kimimaro ở bên trong hết thảy các thượng nhẫn đều biết. Nhận giới 90% người tránh không thoát tuyệt không có nghĩa là liền có thể bắt một vị này luân hồi. Giả, các luân hồi giả thủ đoạn thiên kỳ bách quái. Liền là trước mắt vị này nhìn qua là nữ tính nam tính cũng giống như vậy. Nhu mạn dáng người xác thực sẽ làm không ít người theo bản năng cho rằng hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Thế nhưng hắn ở cốt mâu nổ tung trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Hoàn toàn thể hiện ra hắn thâm niên luân hồi giả trình độ đến. Găng tay của hắn hiện ra hơi lạnh đập trên đất. Một vòng tường băng xuất hiện tại hắn bốn phía. Những kia tường băng khá là thâm hậu. Lập tức chặn lại rồi Kimimaro một chiêu này, đem hắn bảo vệ chân thực. Hô, hắn phun ra một khẩu lạnh xương đến, liền nhìn thấy Kimimaro đã sắp tốc xuất hiện tại trước mặt hắn. Liễu Chi Vũ, thân thể khớp xương nơi dọc theo người ra ngoài gai xương đã đi đến chín trước mặt. Ăn mặc lo váy nhỏ hắn một cái thiết bản kiều, để gai xương theo gò má của hắn mà qua. Thế nhưng lập tức chính là liên miên không ngừng gai xương công kích. Như là Naruto loại kia ảnh phân thân. Ở Liễu Chi Vũ trước mặt không chịu được nữa 30 giây. Thế nhưng hiện tại, 9 tốc độ có thể không chậm. Thể thuật năng lực giả sao? Nhìn như thường né tránh chính mình Liễu Chi Vũ nữ trang đại lão. Kimimaro cấp tốc phán đoán, quan sát kẻ địch. Phán đoán kẻ địch là bọn họ môn bắt buộc. Kimimaro đối mặt luân hồi giả thời điểm là tuyệt đối sẽ không bất cẩn liền ngay cả giáo viên của. Hắn đều như lâm đại địch kẻ địch, liền là hiện tại không đủ mạnh, tương lai cũng là rất nguy hiểm. Trải qua quan sát cùng tiếp xúc hắn cũng đã phát hiện rồi. Những luân hồi giả kia không có chỗ nào mà không phải là ưu tú nhân tài. Như là Naruto, Sasuke, Neji, Rock Lee loại này ninja. Đến một trong số đó giả có thể bao tương lai Kage cấp có hy vọng. Mà Konoha có 4 cái. Thế nhưng các luân hồi giả nhưng có 8 cái. Thậm chí còn có một chút trước bởi vì những nguyên nhân khác soạt rơi hoàn toàn không kém bọn họ. Luân hồi giả tồn tại. Đối phương này chỉ có điều là thử nghiệm đao mổ châu. Còn rất xa không có đưa lên chân chính mạnh mẽ Kage cấp luân hồi giả. Sở dĩ, Kimimaro sẽ không coi thường đối thủ. Hắn vừa công kích 9, ngón tay cùng ngón chân đều tỏa ra gảy liên tục. Xương làm thành viên đạn tự mang xoay tròn cùng xuyên giáp năng lực. Bị bắn trúng một cái hầu như là có thể chơi trứng. Là muốn mạnh hơn Shuriken. Hơi kém hơn kunai vô cùng vô tận vũ khí. Konoha đám người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có loại này huyết kế người ở. Trong đám người phát ra một tiếng lại một tiếng hô khẽ đến. Bất quá liền là như vậy. Kimimaro vẫn cứ không làm gì được đối phương nửa phần. Đối phương thể thuật, thậm chí mơ hồ muốn so với thể thuật ninja Kimimaro càng mạnh hơn 3 phần. Này thực sự là không phù hợp lẽ thường. Kimimaro cau mày, ở để thở trong quá trình nhìn mình phun ra ngoài sương mù. Cả người lăng lên, lúc nào thân thể của hắn như thế lạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.